Chương 869, Quý Anh. Từ trọng điền đọc sách viện thánh nhân viết thư đến xem, những lời kia bên trong không một không biểu hiện ra võ thí hạng thứ 3 nguy hiểm. Các thí sinh tâm tình trở nên nặng nề. Bọn hắn đều đang nghĩ võ thí hạng thứ 3 sẽ là cái gì, bởi vậy càng nghiêm túc nghe, hy vọng biết rõ đáp án. Võ thí hạng thứ 3 sẽ chỉ ở khảo thí cùng ngày công bố đề thi, các ngươi có thể đi. Trọng điền trong miệng đống nhiên nói ra câu nói này. Mọi người đều là sắc mặt ngạc nhiên. Hóa ra nói lâu như vậy, võ thí hạng thứ 3 đề thi không công bố, vì cái gì không công bố lại gọi chúng ta dự đoán nguy hiểm, lượng sức mà đi, liền kiểm tra cái gì chúng ta cũng không biết, làm sao lượng sức mà đi, coi như khảo thí quá kỹ càng nội dung không thể nói, nhưng tốt xấu hình thức dù sao cũng phải nói cho chúng ta biết ra, không phải chúng ta làm sao chuẩn bị kiểm tra. Chất vấn thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên. Đây là trên thư nói, ta cu nở dê không có cách nào. Trọng điên sắc mặt bình tĩnh nói, võ thí hạng thứ 3 nội dung hết thể giữ bí mật, như thế nào kiểm tra, các ngươi tại khảo thí cùng ngày liền biết, đến lúc đó, các ngươi tùy thời có thể rời khỏi. Hiện tại các ngươi có thể đi. Các thí sinh á khẩu không trả lời được, trầm mặc một cái, vẫn là ai đi đường đấy. Nhìn xem các thí sinh tản ra. Trọng điên tiếp nhận hộp sắt đen, phất phất tay. Ba cái giáo tập lui ra bạch ngọc đài cao. Viên Hải cùng Trương Lý Lao Thái gia cũng không hỏi, bởi vì vừa mới lá thư này phía sau cùng sớm đã có bàn giao. Sau đó hộp sắt đen bên trong đồ vật chỉ có bọn hắn ba vị quan chủ khảo có thể nhìn. Nhưng còn có một cái tiền đề, bọn hắn cờ nở lập xuống quy thể, tại võ thí hạng thứ 3 bắt đầu trước, quan chủ khảo không được tiết lộ trong hộp sắt bất cứ tin tức gì. Trong hộp sắt hẳn là lần này võ thí 3 loại đề thi. Bọn hắn sở dĩ có thể biết, cũng là bởi vì võ thí hạng thứ 3 có thể muốn trước đó tiến hành bố trí. Lập thể đi. Trọng điên trầm giọng nói. Ba người đều không có mang theo quỷ thệ phù, chỉ có thể để một cái giáo tập đem quỷ thệ phù đưa ra. Quỷ thệ phù đưa ra về sau, ba người bắt đầu lập thể cam đoan sẽ không tiết lộ bất luận cái gì hộp sắt tin tức. Trọng điên lúc này mới lấy ra con dấu, đem nhỏ hộp sắt phù văn cấm chế giải trừ, mở ra nhỏ hộp sắt. Nhỏ hộp sắt bên trong đồng dạng là một phong thư. Phong thư phía trên không có bất kỳ cái gì cấm chế, Trọng Điền đem thư mở ra. Viên Hải cùng Trương Lý Lao Thái gia đều dựa vào tới, cùng Trọng Điền cùng một chỗ nhìn xem thư. Nhìn xem trên tờ giấy nội dung, ba người đồng tử đều là chậm rãi co vào. Trên tờ giấy nội dung cũng không nhiều, chỉ là quá mức kinh thế hai tục, vì lẽ đó ba người xem trọng một hồi, Trọng Điền trước kịp phản ứng hỏi. Các ngươi xem hết sao? Viên Hải cùng Trương Lý Lao Thái gia nhẹ nhàng gật đầu. Trọng Điền tay phải run một cái giấy viết thư, giấy viết thư liền bốc cháy lên, giấy viết thư rất nhanh liền hóa thành màu đen nhỏ vụn cho tàn, theo gió tán đi. Trương Lý Lao Thái gia tay phải nắm chặt quả trượng, trầm giọng nói, cái này thực sự quá hoang đường, bọn hắn chỉ là một chút tuổi trẻ võ giả, dạng này khảo thí ngươi hẳn phải biết, đây là chúng ta chuyện không cách nào thay đổi. Trọng Điền mở miệng ngắt lời nói, A-di-đà Phật. Viên Hải tuyên một tiếng Phật hiệu, sắc mặt ngưng lại nói, phía trên làm sao lại đồng ý loại này so tài phương án, ta đây làm sao biết? Trọng Điền lạnh mặt nói. Nguyên bản lôi đài thi quy tắc chi tiết sửa chữa, Trọng Điền còn tưởng rằng lao sư của hắn làm ra nhượng bộ, nhưng theo võ thi hạng thứ 3 đến xem, nơi nào có nhượng bộ, thậm chí là làm trầm trọng thêm. Có thể hay không đây vốn chính là thánh nhân một người quyết định sự tình, những người khác căn bản cũng không biết rõ. Trương Lý Lao Thái gia suy đoán nói, nếu là tam tướng bọn hắn biết rõ, làm sao có thể đồng ý, có lẽ trước đó không biết, nhưng bây giờ đề thi đã đối với chúng ta những này quan chủ khảo công khai, bọn hắn không có khả năng không biết. Trọng Điên cau mày nói, vậy cái này mấy ngày có trò hay nhìn. Trương Lý Lao Thái gia nhìn có chút hả hê nói, hắn như thế ơ chửa cờ mặt cười trên nỗi đau của người khác, trong nội tâm hiển nhiên đã đối thư viện vị thánh nhân kia rất bất mãn. Trọng Điên đối với cái này không có bao nhiêu biểu thị, hắn nói, phía trên sự tình tự nhiên có phía trên giải quyết, tại đề thi không có biến động trước, chúng ta phải làm cho tốt võ thí hạng thứ 3 bố trí, nếu là võ thí hạng thứ 3 trước đó không có làm tốt bố trí, đó chính là chúng ta thất trách. Tự nhiên như thế, Trương Lý Lao Thái gia coi như trong lòng có oán khí, nhưng QNZ sẽ không thật không làm gì, Trọng Điên rất có đạo lý, chuyện phía trên bọn hắn ảnh hưởng không được. Chỉ cần mật thiết chú ý, có biến hóa mới làm ra tương ứng cải biến. Viên Hải cũng là khẽ bước cảm. Cao Tượng Thư Viện có Quý Anh Trương Lý Lao Thái gia hai mắt nhắm lại hỏi. Đương nhiên là có, đại ngụy tất cả huyện thư viện cùng phân tự đều có một khối Quý Anh. Trọng Điên nói, lần này chùa Bạch Tượng cũng sẽ lấy ra chính mình Quý Anh trợ giúp hoàn thành bố trí. Viên Hải hứa hẹn no y nguyên lai Quý Anh phân tán tại tất cả huyện thư viện cùng Phật tự bên trong. Trương Lý Lao Thái gia một mặt giật mình nói. Trọng Điên liếc một chút Trương Lý Lao Thái gia trên mặt biểu lộ nói, Lao Thái gia, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, kỳ thật việc này ngươi sớm đã biết rõ. Ta còn biết Trương Lý gia cu nở dê có một khối Quý Anh. Không có, ngươi đừng nói lung tung. Trương Lý Lao Thái gia tức giận nói. Trọng Điền khẽ mỉm cười nói, Lao Thái gia nói không có là không có, ta cũng chỉ là thuận miệng nói. Viên Hải không có mở miệng, nhưng kỳ thật hắn cũng biết Trương Lý gia rất có thể có một khối Quý Anh. Đương nhiên liền xem như thành võ thí hạng thứ ba, Trương Lý Lao Thái gia cu nở dê không có khả năng cho mượn đến, bởi vì lúc trước chỉ là hoài nghi. Nhưng nếu là cho mượn đến, đó chính là chứng thực có. Thư viện cùng đại Phật tự không có khả năng đoạt Trương Lý gia khối kia Quý Anh, nhưng thế lực khác liền không nói được. Quý Anh thế nhưng là cực kỳ chân quý đồ vật, đối một cái gia tộc mà nói, nhất là trọng yếu. Kỳ thật bố trí cũng chính là bố trí mà thôi, ai biết cuối cùng này một hạng võ thí sẽ như thế nào thay đổi. Trương Lý Lao Thái gia cười lạnh nói sang chuyện khác. Ta ngược lại cảm thấy không có biến hóa. Viên Hải thở dài nói, Trọng Điên trầm mặc, việc này cùng hắn lao sư liên lụy quá lớn, hắn ngược lại không tiện đánh giá cái gì. Viên Hải đại sư cớ gì nói ra lời ấy. Trương Lý Lao Thái gia mặt lộ không hiểu, thánh nhân ta không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng thánh thượng cùng tam tướng bọn hắn chẳng lẽ sẽ cho phép thánh nhân dạng này làm ẩu hay sao? Nếu là không thay đổi, cái này đến lúc đó nói không chừng sẽ có rất nhiều thí sinh sắp điên đi. Nếu là không có nắm chắc, cách làm an toàn nhất chính là vứt bỏ kiểm tra. Viên Hải mặt lộ thương xót no y chỉ cần biết nội tình, cũng sẽ không nguyện ý vứt bỏ kiểm tra. Trương Lý Lao Thái gia lạnh mặt nói, như nhà ta Hồ Ly Nhi, coi như ta lão gia hỏa này để hắn không được kiểm tra, hắn cu nở dê sẽ không đáp ứng. Ngươi nói sẽ có bỏ qua kiểm tra sao? Phủ xe bên trong, Chu Phàm hồi tưởng đến cái kia thư viện thánh nhân lưu cho bọn hắn nội dung bức thư hỏi. Dựa theo thánh nhân thuyết pháp, võ thí hạng thứ ba so với trước đó mấy hạng khảo thí đều muốn nguy hiểm, cái này nghe không giống là đe dọa chi ngôn. Chu đại ca, hiện tại lưu lại 19 người bên trong, đại bộ phận đến từ thế gia hoặc thư viện Phật tự mấy người đại tông môn, bọn hắn hiểu tiến vào giáp tự ban ý nghĩa, rất ít người nguyện ý vào lúc này từ bỏ. Lý Trung Nương lắc lắc đầu nói, gia nhập giáp tự ban ý nghĩa. Chu Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc hỏi, không phải vì đại lượng tài nguyên tu luyện sao?